Chương 63, Vĩnh biệt, Nami Kazo Minato. Tháng 9 năm 2123, 18, 29 số lựa NG4, 317 bốn Giang Thiên cùng Đạn Dồ ở phía dưới ngắn ngủi giao phong đối với phía trên cổ nổ hạ không có bất kỳ ảnh hưởng, cửu vĩ như cũ ở giày xéo cổ nổ hạ nì ra. Cổ nổ hạ nì ra, cũng giống như liều mạng nhằm phía cửu vĩ, lấy mình chút sức mọn, tiêu hao cửu vĩ tinh lực. Chết tiệt nhân loại, ta muốn giết sạch các ngươi. Cửu vĩ gầm thét, chín cái đuôi vung lên, cửu điều hỏa trụ phân biệt đập về phía bún tạ cùng nà mì cả giờ mì nạ tổ. Bún tạ cực nhanh nhảy lên tránh ra bốn đạo bay tới hỏa trụ, đồng thời nà mì cả giờ mì nạ tổ sử dụng thuấn thân thuật cùng bay tới hắn tới hỏa trụ sượt qua người. Lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, vô số trả cờ giả cầu từ cửu vĩ trên người bay lên, ở cửu vĩ trước mặt nhanh chóng ngưng kết. Bún tạ quá sợ hay nói, không tốt, cửu vĩ ở áp xúc trả cờ giả. Mau ngăn cản nó, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ vội vã triệu tập thừa ra sẽ bị hiệt thủy độn nì ra, hợp lực thả ra nhẫn thuật. Một viên màu đen tiểu viên cầu ở cửu vĩ trước mặt tạo thành, cửu vĩ một ngụm đem nuốt đến trong bụng. Tiếp lấy cửu vĩ tựa như khí cầu giống nhau bành trướng, sinh hồng sắc tia sáng loáng thoáng từ cửu vĩ trong miệng lộ ra. Một giọt mồ hôi lạnh từ nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cái chán chảy xuống. Hết thể sẽ bị hiệt độn thổ nì ra, lại đi xây một bức tường. Nhanh thủy độn thủy long quyển. Chúng nhẫn hợp lực thả ra nhẫn thuật rốt cục hoàn thành, một cái dương nhanh múa vướt dòng sông cự long sông tới cửu vĩ đi, nhất định phải bắn chúng á tại chỗ, nỉ dạ cộng đồng nói thầm. Không khí khẩn trương, sử dụng không khí đều đọc lại. Ông. Chói hai tiếng oanh minh phá vỡ tất cả mọi người hy vọng, xích hồng sắc quang trụ từ cửu vĩ trong miệng phun ra, cùng thủy long quấn với nhau, quang mang chói mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Chúng nhẫn thả ra thủy long từng bước bao phủ ở trong quang trụ, tiếp lấy quang trụ đụng nát đạo thứ nhất tường đất, tiếp lấy đạo thứ hai, sau đó là tới không kịp trốn tránh ni dạ, phòng ốc, phố phàm là qua tất cả đều biến thành cho bụi. Không có cách nào, xem ra chỉ có sử dụng chiêu đó. Mì nạ tổ nhìn cửu vị như trước đứng thẳng lên, nhưng cảm giác cửu vị trên người trả cờ giả so với vừa rồi thấp rất nhiều, thoạt nhìn cũng là bị rất lớn thương tổn. Đệ tam đại nhân, xin ngài đem hải tử của ta mang tới nơi này. Mì nạ tổ hướng về phía dưới đệ tam nói rằng. Ngươi muốn làm gì? Đệ tam nhảy lên mì nạ tổ bên người, nghi hoặc hỏi. Đệ tam đại nhân, xin ngài mang hải tử qua đây, thời gian không đợi người. A, mì nạ tổ vội vàng nói. Đệ tam gật một cái, thi triển thuấn thân thuật, nhanh chóng hướng cỡ tì nạ chỗ ở phòng y tế chạy đi. Vừa đến phòng bệnh liền thấy cỡ tì nạ đang ôm tiểu nạ dù tổ, đang ngồi yên lặng, cười hì hì đùa lấy tiểu nạ dù tổ. Cờ tí nạ mì nạ tổ nói, đệ tam có chút do dự, không phải biết rõ làm sao nói, dù sao đây là nhân gia mới sinh ra, còn không thế nào hưởng thụ tình thương của mẹ hải tử. A, hải tử liền giao cho ngài. Nguyên bản phi thường vui vẻ cờ tí nạ trở nên như đưa đám đứng lên, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, tỉ mỉ nghĩ một hồi, phảng phất quyết định một cái quyết tâm, hư nhược đem hải tử đưa tới, cố giả bộ lấy mỉm cười. Kỳ nhịn nhìn thấu cờ tì nạ mỉm cười sau lưng đau thương, đệ tam một hồi tim đập nhanh, đệ tam áy náy cúi mình vái chào, vốn định đang nói cái gì, thế nhưng thời gian không đợi người, lập tức thi triển nhận thuật hướng mì nạ tổ phương hướng chạy đi. Nạ dù tổ mì nạ tổ ai cũng không biết ở đệ tam ly khai thời điểm, lưỡng đạo lệ ngân ở cờ tì nạ trên mặt của chạy xuống. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, hy vọng suy nghĩ của ngươi đúng, nếu như nạ dù tổ bị tổn thương gì, coi như ta chết. Đến rồi thiên quốc ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Một đạo kỳ dị lực lượng hiện lên, cờ tì nạ thần bí biến mất ở phòng bệnh ở giữa. Mì nạ tổ, ta đem con mang đến. Đệ tam cầm khoác chăn nệm tiểu nạ rủ tổ đưa cho mì nạ tổ. Cảm tạ ngài, đệ tam đại nhân, nơi đây liền giao cho ta đi. Mì nạ tổ ôn nhu nhìn trong ngực hải tử, mà tiểu nạ rủ tổ thật là nhớ cảm giác được cái gì, để khóc lên. Xem ra, ta không xứng làm một người cha tốt đâu. Mì nạ tổ đem nạ dù tổ nhẹ nhàng đặt ở bún tạ trên đỉnh đầu. Cho dù ta ở bên cạnh ngươi, cũng chỉ có thể cho ngươi tăng càng nhiều hơn thống khổ. Nạ dù tổ, ba ba chỉ có bắt ngươi tới làm cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Ba ba tin tưởng ngươi có thực lực như vậy đi chịu được thống khổ và giàn vặt, dũng cảm sống sót, cuối cùng hoàn mỹ trưởng khống cửu vĩ lực lượng, đi cùng người kia chiến đấu. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã phát hiện sự kiện lần này phía sau có người ở khống. Nạ dù tổ, chỉ có hoàn mỹ nắm trong tay cửu vĩ, cổ nổ hạ mới có thực lực đi cùng người kia gọi nhịp. Ngươi chính là cổ nổ hạ tương lai hy vọng con, ba ba cũng tin tưởng ngươi sẽ thành công. Tha thứ ba ba lần này mang cho ngươi tới thương tổn, ba ba sẽ bị hiệt ở thiên quốc hảo hảo mà thủ hộ ngươi. Mỹ Nạ Tổ bắt đầu kết ấn, một loại tử vong đặc hữu khí tức bắt đầu tràn ngập, nhìn u ám khí tức, đệ tam chấn kinh rồi, đó là, tử thần khí tức, cường đại khiến người ta không dám ngưỡng mộ. Ta duy nhất sở hy vọng chính là ngươi có thể kiên cường sống sót phong ấn thuật thi quỷ phong cấm minh vương xuất hiện tại Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ phía sau, dường như xem con kiến hôi vậy nhìn Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ. Là ngươi triệu ta gọi đi ra sao, ngươi có gì cần ta hoàn thành sao, ngươi nên biết chính mình muốn trả giá cao. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ gật đầu, chỉ còn đang nổi giận cửu vĩ. Minh Vương nhàn nhạt nhìn thoáng qua cửu vĩ, với bàn tay lớn một cái, cửu vĩ linh hồn liền rời đi thân thể. Cửu vĩ cảm nhận được sự uy hiếp của cao y chê tờ, nó nỗ lực dãy rua, nhưng là vĩnh viễn cũng không thể tránh thoát. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trừ đi cửu vĩ linh hồn mặt một nửa khát máu, táo bạo. Tức giận một mặt, đem còn dư lại linh hồn phong ấn vào nạ rủ tổ bụng. Mang cùng với chính mình linh hồn cùng còn dư lại cửu vĩ linh hồn, người tùy tùng minh vương, đi trước minh giới. Đêm tối qua đi tức là quang minh, kèm theo ban đầu sinh chiều dương, đệ tứ tất cả quang huy ngưng tụ vào này, vẫn là bắt mắt như vậy. Ghê tởm, đứng ở đỉnh núi ủ trí há mạ đạ ra đột nhiên quỳ trên đất, trong miệng mãnh liệt phun ra mấy cửa tiên huyết. Một tay thật chặt sờ cùng với chính mình đau đớn vô cùng mắt phải, đối với bên cạnh trận mắt hốc mồm nạ gạ tổ giải thích, cửu vĩ lại bị cổ nổ hạ đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng dùng thần kỳ nhận thuật cho phong ấn, đưa tới ta cũng chịu ảnh hưởng, chịu đi một tí tiểu thương, cũng không có gì đáng ngại. Xem ra cửu vĩ phá hủy cổ nổ hạ kế hoạch thất bại. Nói xong, mà đã giả chính mình hay dùng không gian nhận thuật tiêu thất, lúc này đây. Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể bị vô cùng nghiêm trọng tổn thương, đã đi xa Mạ Đạ Dạ sờ sờ lồng ngực của mình, lần này ước đoán muốn thời gian mấy năm mới có thể đem tổn thương dưỡng hảo. Nagato mặt không thay đổi nhìn Mạ Đạ Dạ ly khai, vừa liếc nhìn, tử thương thảm trọng cổ nổ hạ thôn, kế hoạch thất bại, chúng ta ly khai a không có ai biết, rời đi Nagato nội tâm tràn đầy khiếp sợ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, may mắn lần này ngươi đã chết, bằng không sẽ là trở ngại ta mục đích đại địch. Giang Thiên nhìn một cái dùng không gian nhẫn thuật, một cái dùng nghịch hướng thông linh rời đi Mạ Đạ Dạ cùng Nạ Gạ Tổ, nội tâm phi thường không cam lòng, nếu không phải vì che giấu, ta cũng có thể trực tiếp dùng phi lôi thần chi thuật trở lại căn cứ, hiện tại chỉ có chính mình chậm rãi đi trở về. Cuối cùng Giang Thiên quay đầu nhìn thoáng qua cổ nổ hạ, vây vây tay, vĩnh biệt, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ.